động cũng không động. Con người này có thể đem hắn thần bất chi dù bất xác đến đây, muốn giết hắn đương nhiên càng dễ dàng. Hiện tại hắn lại còn sống, hà tất phải bỏ chạy, hà tất phải động. Đột nhiên bên ngoài có người cười lớn. Phó công tử quả thật săn lòng rất giỏi. Cửa mở rộng, người cười lớn tiến vào chính là Trung Đại Sư. Chỉ bất quá bộ dạng của Trung Đại Sư đã biến đổi, bộ y phục xanh đậm đã được thay bằng cẩm bào, tóc bạc đã hóa đen, những nếp nhăn cũng ít đi, nhìn ít ra cũng trẻ ra tới một hai chục tuổi. Phó Hồng Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn gã, trong mắt cả một biểu tình kinh ngạc cũng không có, xem chừng đã tính trước sẽ gặp lại con người đó ở đây. Trung Đại Sư chấp tay cúi đầu thốt: tại hạ Du Cầm bái kiến Phó công tử. Nguyên lai gã chính là Du Cầm, nguyên lai gã mới là cầm đồng của công tử Vũ. Gã cầm đồng gần hàng thịt bất quá chỉ là một tiểu tốt phụ gã diễn xuất. Vở kịch đó chỉ bất qua diễn cho một mình Phó Hồng Tuyết xem, Du Cầm chân chính bộ dạng ra sao, Phó Hồng Tuyết chưa hề thấy qua. Vở kịch đó đương nhiên diễn xuất rất tỉ mỉ cẩn thận, rất giống như thật. Chỉ bất quá vì muốn Phó Hồng Tuyết nghe khúc bi thanh đó, muốn hắn tự có cảm giác thất vọng chán trường, tự bạt đao chém vào yết hầu mình. Hiện tại nếu thanh đao đó lại rút ra lần nữa, mục tiêu phải chém đương nhiên không còn là cổ của chính hắn. Nhìn thanh đao trong tay hắn, Du Cầm dừng chân ở đằng xa, đột nhiên hỏi: đây là đâu? Sao ta lại đến đây? Gã cười cười, lại nói tiếp: hai câu đó vốn nên để Phó công tử hỏi ta, Phó công tử không hỏi, chỉ có cách ta phải hỏi. Gã đã tự hỏi, vốn cũng chỉ còn tự mình hồi đáp. Ai biết được Phó Hồng Tuyết lại lạnh lùng thốt: đây là địa phương tốt, ta một khi đã đến, hà tất phải hỏi sao lại đến đây? Du Cầm ngẩn người. Phó công tử quả thật không muốn hỏi. Phó Hồng Tuyết đáp: không muốn. Du Cầm nhìn quanh, do dự hỏi: Phó công tử không phải muốn một đao giết ta? Xông ra khỏi cửa. Phó Hồng Tuyết đáp: không muốn. Du Cầm hỏi: Phó công tử cũng không muốn đi? Phó Hồng Tuyết đáp: ta đến tỉnh không phải dễ, tại sao lại phải đi? Du Cầm ngẩn người. Lúc gã tiến vào, vốn đã nghĩ Phó Hồng Tuyết nhất định không tránh khỏi kinh hoàng thất thố, nghĩ không ra hiện tại kẻ kinh hoàng thất thố chính là mình. Phó Hồng Tuyết thốt: ngồi xuống. Du Cầm không ngờ lại ngồi xuống. Trên bạch ngọc án điêu khắc hoa hòe có một cây đàn, chính là thiên hạ vô song, danh cầm khoáng tuyệt cổ kim Tiêu Vĩ. Phó Hồng Tuyết thốt: mời tấu một khúc để ta nghe. Du Cầm thốt: được. Tang một tiếng, tiếng đàn đã vang lên, bản nhạc đương nhiên đã không còn là thứ tiếng đàn bi ai làm cho người nghe buồn chán thất vọng. Trong tiếng đàn dâng đầy niềm hân hoan khoái trá, phú quý vinh hoa, cho dù quả thật có người không muốn sống, nghe được cũng tuyệt không còn muốn chết. Chính gã đương nhiên càng không muốn chết. Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi: công tử Vũ cũng có ở đây? Du Cầm tuy không hồi đáp, nhưng tiếng đàn hòa thuận, phảng phất đã trả lời: phải. Phó Hồng Tuyết hỏi: y cũng muốn gặp ta? Tiếng đàn lại đại biểu Du Cầm hồi đáp: phải. Phó Hồng Tuyết vốn đang nghe tiếng đàn, đang chuẩn bị hỏi tiếp, bên ngoài đột nhiên vang lên một thứ thanh âm kỳ quái, đơn điệu, ngắn gọn, sắc bén, nhưng khủng bố, từng tiếng nối đuôi, vang vọng không ngừng. Tay Du Cầm run lên một cái, dây đàn chợt đứt làm đôi. Trong thanh âm sắc bén ngắn gọn đó, cơ hồ mang theo một lực lượng nhiếp hồn không nói được. Vô luận là ai nghe thấy thứ âm thanh đó, cổ họng cũng đều khô cứng, tim đập nhanh hơn, dạ dày co thắt. Thậm chí Phó Hồng Tuyết cũng không ngoại lệ. Du Cầm đã biến sắc, đột nhiên đứng lên bước dài ra ngoài. Phó Hồng Tuyết tỉnh không ngăn gã, hắn không bao giờ làm chuyện không cần thiết. Hắn phải tập trung tinh thần, tận lực bảo trì tâm thần mình chấn định tỉnh táo. Binh khí trên tường lấp lóe hàn quang dưới ánh đèn, bức hoàng bốn trượng bảy thước đó không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một bức họa tinh phẩm. hắn lại nhìn cũng không nhìn tới một cái, hắn tuyệt không thể để mình bị phân tâm. Nhưng hắn vẫn vô phương tập trung tinh thần, thanh âm bén nhọn ngắn gọn đó một bực vang vọng không ngừng, giống như một đầu thiết chùy đập vào thần kinh của hắn không ngừng. Đến lúc tiếng động ngừng vang, hắn mới chú ý sau lưng còn có một phiến cửa, một bạch y nữ nhân mỹ lệ đứng ngoài cửa ngưng thị nhìn hắn. Nhìn nàng phảng phất là Trác Ngọc Trinh, nhưng nàng lại không phải là Trác Ngọc Trinh. Nàng so với Trác Ngọc Trinh còn đẹp hơn xa, đẹp thanh tân cao quý. Nụ cười của nàng ôn hòa ưu nhã, phong thái càng động lòng người. Cả Phó Hồng Tuyết cũng nhìn không được, phải nhìn nàng hai lần. Nàng đã tiến vào, nhẹ nhàng lướt qua cửa, đi ngang qua Phó Hồng Tuyết, đi đến giữa đại sảnh, mới quay người đối diện hắn, mỉm cười thốt: "Ta biết ngươi là Phó Hồng Tuyết, ngươi lại nhất định không biết ta là ai." Thanh âm của nàng cũng giống như người nàng, vừa cao quý vừa ưu nhã, nhưng lời nói của nàng rất ngay thẳng, hiển nhiên không phải là dạng nữ nhân hiểu điệu nhu nhược. Phó Hồng Tuyết không biết nàng là ai. Nàng lại đã nói tiếp: "Ta họ Trác, có thể coi là nữ chủ nhân chỗ này, cho nên ngươi có thể gọi ta là Trác phu nhân, nếu như ngươi cảm thấy lối xưng hô đó quá tục, cũng có thể gọi ta là Trác tử." Nàng mỉm cười, lại nói tiếp: "Trác tử là ngoại hiệu của ta, bằng hữu của ta đều thích gọi ta bằng cái tên đó." Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt: "Trác phu nhân." Nàng không phải là bằng hữu của hắn. Hắn không có bằng hữu. Trác phu nhân đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, lại mỉm cười rất tươi tắn: "Không trách gì người ta đều nói ngươi là quái nhân, ngươi quả nhiên là vậy." Phó Hồng Tuyết thừa nhận. Sóng mắt của Trác phu nhân chớp chớp, hỏi: "Ngươi không muốn hỏi ta Trác Ngọc Trinh là người gì của ta?" Phó Hồng Tuyết đáp: "Không muốn." Trác phu nhân hỏi: "Trên thế gian quả thật không có chuyện gì có thể để cho ngươi động tâm sao?" Phó Hồng Tuyết ngậm miệng. Hắn nếu cự tuyệt hồi đáp, lập tức ngậm miệng, ngậm rất chặt. Trác phu nhân thở dài: "Ta vốn đã nghĩ ngươi ít xa cũng nhìn mấy thứ vũ khí này, người đã từng đến đây đều rất có hứng thú đối với những vũ khí này. Những vũ khí đó quả thật đều là tinh phẩm, muốn thu thập những thứ vũ khí đó đích xác không phải dễ dàng, có thể nhìn thấy cũng không dễ dàng. Thứ cơ hội đó, người luyện võ rất ít khi chịu bỏ qua." Nàng đột nhiên quay lại đi đến lấy trên tường một thanh thiết kiếm đen sẫm, nặng trọng trùng, hình dáng cổ kính. "Ngươi có nhận ra thanh kiếm này ai dùng không?" Phó Hồng Tuyết chỉ nhìn một cái, lập tức đáp: "Đó là kiếm của Quách Tung Dương." Hắn vốn tình không muốn nói chuyện, lại nhìn không được phải nói ra, hắn không thể bị nàng xem là người vô tri. Trác phu nhân mỉm cười: "Quả nhiên là nhãn lực tốt." Ý tán thưởng trong câu nói đó tình không nhiều. Thiết kiếm của Quách Tung Dương tung hoành thiên hạ, xếp hạng tư trong binh khí phổ, người không nhận ra thanh kiếm đó thật sự cũng không nhiều. Trác phu nhân thốt: "Đó tuy chỉ bất quá là một vật phổ tạo, nhưng hình trạng, phân lượng, chiều dài, thậm chí cả sắc dùng để luyện kiếm đều tuyệt đối hoàn toàn cùng một dạng với thiết kiếm của Quách Tung Dương." Trong nụ cười của nàng không khỏi để lộ vẻ đắc ý. "Cả tua vải trên chuôi kiếm cũng là do bản thân nai nai của Quách gia kết thành, ngoại trừ thiết kiếm gia truyền của nhà bọn họ ra, chỉ sợ khó tìm ra thanh thứ ba." Nàng treo thanh kiếm lên, lại cúi mình nhấc một ngọn trường tiên, lấp lánh như mắt chim, uyển chuyển như linh xà. Phó Hồng Tuyết thốt: "Đó là binh khí của Tây Môn Nhu Tiên Thần Xà Tiên, xếp hàng thứ bảy trong binh khí phổ." Trác phu nhân mỉm cười: "Ngươi đã nhận ra ngọn xà tiên này, đương nhiên cũng nhận ra kim cương thiết quải của Cát Hương." Nàng treo trường tiên lên, lại cúi mình cầm một đôi lưu tinh chùy gần cây kim cương thiết quải. Phó Hồng Tuyết thốt: "Phong vũ song lưu tinh đứng hàng thứ 34 trong binh khí phổ." Trác phu nhân thốt: "Hảo nhãn lực." Lần này khẩu khí của nàng đó có nhiều phần tán thưởng, đột nhiên đi đến góc tường, lượm đôi thiết hoàn.

chỉ cần ngươi có thể thắng chàng, cả ta cũng đều thuộc về ngươi. Đẩy cửa đi ra là một con đường dài thăm thẳm, chừng như nhìn không thấy tận cuối đường. Công tử Vũ đã đẩy cửa bước ra, rồi lại quay mình. Mời, mời đi theo ta. Trác phu nhân còn chưa cất bước, Phó Hồng Tuyết đã đi ra. Hiện tại bọn họ đã đi đến tận cuối đường. Cuối đường làm một cửa gỗ điêu khắc hoa lá, vừa tinh mỹ, lại nặng trọng trùng. Bước vào là thấy một tòa đại sảnh rộng lớn. Trong đại sảnh có một thạch đài rộng rãi, bốn góc có bốn ngọn đuốc khổng lồ. Công tử Vũ chầm chầm leo lên, đứng giữa thạch đài. Đây là nơi bọn ta quyết đấu. Phó Hồng Tuyết đáp. Rất tốt. Thạch đài bình thản, đuốc cháy sáng choang. Vô luận có đứng ở đâu, vô luận đối diện phương hướng nào, cũng đều y hệt nhau. Trong phòng thậm chí cả một chút gió cũng không có, sự chuẩn bị và tốc độ lúc xuất thủ tuyệt không chịu một ảnh hưởng ngoại lai nào. Công tử Vũ hiển nhiên tình không muốn chiếm tiện nghi về mặt thiên thời địa lợi. Có thể làm được một điểm này đã không dễ dàng gì. Hai bên thạch đài, mỗi bên có ba cái ghế rộng rãi thoải mái, đặt cách đài đúng bảy thước. Công tử Vũ thốt. Lúc bọn ta giao thủ, chỉ có thể để 6 người theo dõi, cũng là chứng nhân cho trường quyết đấu có bọn ta, ngươi có thể tuyển chọn ra 3 vị. Phó Hồng Tuyết thốt. Bất tất. Công tử Vũ nói. Chuyện cao thủ tương tranh thắng bại thường quyết định trong một chi tiết rất nhỏ, có bằng hữu của mình chiếu cố bên cạnh luôn luôn an tâm hơn, sao ngươi lại bỏ qua quyền lợi đó? Phó Hồng Tuyết đáp. Bởi vì ta không có bằng hữu. Công tử Vũ ngưng thị nhìn hắn. Quyền lợi đó ngươi không thể giữ. Trong những người ta chọn, nếu quả có người làm cho ngươi bất an, ngươi lúc nào cũng có thể cự tuyệt. Phó Hồng Tuyết đáp. Rất tốt. Công tử Vũ nói. Cả ngày ngươi đã mệt mỏi, tinh thần thể lực đều không tránh khỏi suy yếu, nên cần thời gian an dưỡng. Cho nên ngày giờ quyết đấu cũng để ngươi lựa chọn. Phó Hồng Tuyết đắn đo hỏi. Sáng ngày mai thì sao? Công tử Vũ đáp. Rất tốt. Phó Hồng Tuyết thốt. Sáng mai ta trở lại. Công tử Vũ nói. Ngươi bất tất phải nói. Ta đã chuẩn bị phòng ốm y phục để ngươi có thể an tâm hưu dưỡng, tuyệt không có người quấy rầy ngươi. Ngươi nếu có cần gì, bọn ta cũng có thể phụ trách thay ngươi lo cho chu đáo. Phó Hồng Tuyết thốt. Xem ra đây đích xác là một trường quyết đấu rất công bình. Công tử Vũ nói. Tuyệt đối. Phó Hồng Tuyết thốt. Quan tài của ta nghĩ tất ngươi cũng đã chuẩn bị hoàn hảo rồi. Công tử Vũ không ngờ tình không phủ nhận thốt. Đó là một cỗ quan tài gỗ thượng hạng đặc biệt mang đến từ Liễu Châu. Ngươi nếu muốn nhìn qua, ta cũng có thể dẫn ngươi đi. Phó Hồng Tuyết hỏi. Ngươi đã coi qua? Công tử Vũ đáp. Ta đã coi qua. Phó Hồng Tuyết hỏi. Ngươi rất mãn ý? Công tử Vũ đáp. Rất mãn ý. Phó Hồng Tuyết điềm đạo thốt. Vậy là đủ rồi. Phản ứng của công tử Vũ càng bình đạm hơn. Hiện tại ngươi có lẽ chỉ muốn thấy giường của ngươi. Phó Hồng Tuyết đáp. Đúng. Màn cửa sổ làm bằng tơ nhung hoa lệ, che giấu ánh mặt trời, làm cho trong phòng mờ tối như hoàng hôn. Bên ngoài chỉ nghe vang lên tiếng bạc kiếm đơn điệu ngắn gọn. Phó Hồng Tuyết đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hồi nãy hắn không ngờ đã ngủ. Hắn tỉnh không bị tiếng kiếm đánh thức. Hắn đột nhiên tỉnh dậy vì trong phòng có người. Bóng người thon thả dựa vào cửa sổ, lưng quay về phía hắn, vận tơ bào nhu nhuyễn. Ngờ ngỡ thoáng thấy eo nàng thon thả, chân dài như bút. Nàng biết Phó Hồng Tuyết đã tỉnh, tỉnh không quay đầu, lại thở dài nhẹ nhẹ, dịu dàng nói. Lại một ngày trôi qua, ngày nối ngày, năm nối năm, ngày tháng vì sao phải trôi qua. Thanh âm ưu nhã cao quý, phong thái ưu mỹ nhu hòa, lại mang đến một vẻ mệt mỏi khó nói. Phó Hồng Tuyết không có phản ứng. Trác phu nhân chậm chậm nói tiếp. Có lẽ ngươi nghĩ ta căn bản không nên đến, ta còn là vợ của y, nhưng con người đó ta thật sự đã quá tởm lởm, cho nên. Phó Hồng Tuyết hỏi. cho nên ngươi hy vọng ta có thể đánh bại y. Trác phu nhân đáp, không sai, ta đích xác hy vọng ngươi có thể đánh bại y. Bao nhiêu năm qua, ngươi là người duy nhất có cơ hội có thể đánh bại y. Sau khi ngươi đánh bại y, sinh hoạt của ta mới cải biến được. Trác phu nhân nói tiếp, tất cả. Phó Hồng Tuyết hỏi, thậm chí cả làm vợ y cũng không ngoại lệ. Trác phu nhân đáp, đúng. Phó Hồng Tuyết đột nhiên cười lạnh, ngươi đã không là một người vợ hiền, y cũng bất tất phải mạo hiểm như vậy. Trác phu nhân thốt, nhưng y phải chứng minh y mạnh hơn ngươi. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng, chứng minh cho ai xem? Ở đây còn có vị chúa tể nào điều khiển mệnh vận của y? Có phải y phải làm như vậy cũng bởi vì không có đất lựa chọn? Trác phu nhân đột nhiên quay đầu, ngưng thị nhìn hắn, ánh mắt mỹ lệ tràn đầy vẻ kinh ngạc, qua một hồi lâu mới thở dài. Người sao lại có ý nghĩ đó? Phó Hồng Tuyết hỏi ngược, ngươi nếu là ta, ngươi có nghĩ như vậy không? Trác phu nhân thốt, ta ít nhất ra không thể loạn tưởng như ngươi, ta một mực chỉ nghĩ tới chuyện có thể đánh bại y. Nàng từ từ bước qua, eo mềm mại, sóng mắt như mặt nước hồ thu. Ta tuy không thể coi là một người vợ hiền, lại là một nữ nhân rất tốt, ngươi cũng nên thấy. Phó Hồng Tuyết thốt, ta không thấy. Trác phu nhân thở dài, hiện tại ngươi nên nhìn lại. Câu nói vừa dứt, tơ bào trên người nàng đã rơi xuống. Hô hấp của Phó Hồng Tuyết đình đốn, hắn không thể không thừa nhận thân thể nàng đích xác hoàn mỹ vô cùng. Một nữ nhân cao quý đột nhiên lóa thể trước mặt mình, thứ sụ hoạt đó càng làm cho người ta khó lòng kháng cự. Nàng đứng lặng ở đầu giường nhìn hắn. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng, tất cả đều thuộc về ngươi, nhưng hiện tại còn chưa được. Sắc mặt Phó Hồng Tuyết đã ửng hồng. Hắn biết trên thân thể mình đã có biến hóa, hắn biết hắn nhất định cũng đã có chú ý. Hoàng hôn mỹ lệ trong phòng an tĩnh, ngập tràn hương thơm ưu nhã bay ra từ trên người nàng. Hắn vẫn còn là nam nhân. Nàng lại đã mặc áo, dịu dàng bước đi ra khỏi cửa, đột nhiên quay đầu cười một tiếng. Hiện tại ta còn chưa là của ngươi, nhưng nếu ngươi cần, ta có thể sai người bồi tiếp chàng. Song thủ Phó Hồng Tuyết nắm chặt lại, đột nhiên hỏi, Trác Ngọc Trinh có ở đây không? Trác phu nhân gật gật đầu. Phó Hồng Tuyết thốt, gọi nàng đến đây, đến ngay lập tức. Trác phu nhân giật mình nhìn hắn, chừng như cả trong mộng cũng tưởng không được hắn lại đề xuất yêu cầu đó. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt, ngươi đã có nói qua, chỉ cần ta muốn cái gì, bọn ngươi đều có thể lo cho ta đâu. Trác phu nhân lại cười, trong tiếng cười dâng lên ý tứ phượng bí không tả được. Ngươi vì sao nhất định phải chọn ả? Ngươi vì sao không chọn Minh Nguyệt Tâm? Thân hình Phó Hồng Tuyết đột nhiên cứng đơ. Trác phu nhân thản nhiên hỏi, ngươi nghĩ không ra nàng còn chưa chết? Phó Hồng Tuyết thốt, ta. Trác phu nhân nói tiếp, à cũng ở đây, có muốn ta dẫn ả tới không? Nàng đột nhiên trầm mặt, lạnh lùng thốt, ta biết ngươi không muốn. Người ngươi muốn là Trác Ngọc Trinh, ngươi luôn luôn thích thứ nữ nhân đê tiện độc ác như à. Bình, một tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại. Lúc nàng quay quả bước đi, đã không còn quay đầu trở lại. Nàng vì sao lại đột nhiên biến thành xung động phẫn nộ như vậy? Chỉ vì Phó Hồng Tuyết muốn tìm Trác Ngọc Trinh. Nữ nhân rào hoạt lãnh tính thông thường không giận dữ như vậy. Phó Hồng Tuyết ngẫm nghĩ, người khác vì trận chiến này mà trả một cái giá rất cao, hắn nếu vì nữ nhân mà phiền não có phải là quá ngu xuẩn? Nhưng hắn vẫn không thể không nghĩ tới Minh Nguyệt Tâm. Nàng nếu quả thật còn chưa chết, lọt vào trong tay đám người đó, tao ngộ có lẽ so với chết còn bi thảm hơn. Một mình hắn làm sao mới có thể vạch trần hết mọi bí mật, mới có thể gặp lại Minh Nguyệt Tâm? Nghĩ đến đó, hắn mới phát hiện mình đã lâu không nghĩ đến nàng. Đang tự hỏi mình trong căn phòng tối tăm, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ai? Là Trác cô nương, Trác Ngọc Trinh cô nương. hai a đầu dẫn Trác Ngọc Trinh tiến vào. Nàng ăn mặc rất đẹp, trên đầu tóc đen nhánh cắm đầy châu ngọc, áo dài đỏ tươi là đà trên sàn, nhìn không khác gì mỹ nhân Vương Chiêu Quân phụng chỉ Tống Hồ. Hiện tại nàng đương nhiên đã không cần phải làm ra bộ dạng đáng thương khổ sở, nàng lạnh lùng nhìn Phó Hồng Tuyết, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình gì. Đám A Hoàn đặt lồng đèn xuống, cười cười lẳng lặng bước ra. Trác Ngọc Trinh đột nhiên lạnh lùng hỏi: "Ngươi gọi ta đến?" Phó Hồng Tuyết gật gật đầu. Trác Ngọc Trinh hỏi: "Tìm ta để báo thù?" Phó Hồng Tuyết đáp: "Ta tìm ngươi chỉ vì ta vốn đã có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi." Trác Ngọc Trinh hỏi: "Hiện tại thì sao?" Phó Hồng Tuyết đáp: "Hiện tại ta đã không muốn hỏi, cho nên ngươi có thể đi rồi." Trác Ngọc Trinh hỏi: "Ngươi không muốn báo thù?" Phó Hồng Tuyết đáp: "Có nghĩ qua." Trác Ngọc Trinh hỏi: "Ngươi cũng không muốn ta lên giường?" Phó Hồng Tuyết ngậm miệng. Hắn tỉnh không trách nàng, nàng nói như vậy cũng tỉnh không làm người ta kinh ngạc. Một nữ nhân như nàng, nếu biết mình không thể dùng hành động để làm tổn thương người khác nữa, luôn luôn dùng lời nói tàn nhẫn để tấn công người ta. Nàng làm tổn thương người ta có lẽ chỉ bất quá vì muốn tự bảo vệ mình. Hắn tỉnh không trách nàng, chỉ đột nhiên có cảm giác rất mệt mỏi, chỉ hy vọng nàng mau đi ra. Hắn đột nhiên phát hiện những chuyện khác đều không quan trọng, chỉ có trận chiến sáng ngày mai mới là quan trọng nhất. Hắn nhất định phải đánh bại con người tới giờ phút này còn không ngừng bạc kiếm đó, chỉ có chiến thắng con người đó, hắn mới có thể vạch trần hết mọi bí mật, mới có thể gặp lại Minh Nguyệt Tâm. Nhưng Trác Ngọc Trinh vẫn còn đứng đó, nhìn hắn chằm chằm, trong mắt sâm đầy nỗi bi ai và oán hận, đột nhiên hỏi: "Ngươi căn bản vốn không để ta trong tâm, hà tất nhất định muốn ta đến?" Phó Hồng Tuyết đáp: "Cho dù ta không nên gọi ngươi đến, hiện tại ngươi có thể đi ra như trước được rồi." Trác Ngọc Trinh thốt: "Không như trước?" Phó Hồng Tuyết hỏi: "Không như trước?" Trác Ngọc Trinh đáp: "Không như trước, không còn như trước." Nàng chừng như căn bản không nghe Phó Hồng Tuyết hỏi cái gì, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần, nước mắt đột nhiên lan dài trên má. Người nàng cũng ngã quỵ. Áo dài đỏ tươi hở ra, để lộ màu máu đỏ tươi. Là máu thật. Máu tươi đã nhuốm đỏ thân thể lõa lồ của nàng. Toàn thân nàng trên dưới cơ hồ đều không còn nơi nào da thịt còn hoàn chỉnh. Người Phó Hồng Tuyết đứng lên, tâm lại đã trầm hạ. Trác Ngọc Trinh nghiến răng: "Hiện tại ngươi nên tự hiểu tại sao không còn như trước." Phó Hồng Tuyết hỏi: "Bởi vì ta muốn ngươi đến, à hành hạ ngươi ra bộ dạng này." Trác Ngọc Trinh cười: "Kỳ thật ngươi nên biết rồi, à tuy không để ngươi đụng đến à, nhưng à cũng không chịu để ngươi đụng đến nữ nhân khác, bởi vì..." Tiếng cười của nàng còn bi thảm hơn so với tiếng khóc, nàng còn muốn nói nữa, nhưng cả một chữ cũng đều vô phương nói tiếp. Phó Hồng Tuyết hỏi: "Vì sao? Vì sao?" Trác Ngọc Trinh lại cười, mắt đã trợn trắng. Một mùi thuốc nồng nặc tản ra từ trong áo dài. Nàng chết tình không thống khổ, bởi toàn thân trên dưới của nàng đều bị dược vật của Trác phu nhân kềm chế. Nghe nói ở miền Thiên Trúc xa xôi, vùng đất phì nhiêu bờ Mê La Hà, có sinh trưởng một loại hoa vừa kỳ dị vừa mỹ lệ, gọi là anh túc. Không những có thể làm chất ma túy cho nhục thể, cũng có thể làm chất ma túy cho linh hồn. Làm sao mà không có những nữ nhân giống như loại hoa đó, dòng máu tuần hoàn trong thân thể cao quý ưu nhã, so với tinh hoa anh túc còn độc hơn. Trác phu nhân là loại đó. Nàng cùng Phó Hồng Tuyết gặp nhau còn chưa tới nửa ngày, vì sao lại có thứ đố tật cuồng điên như vậy? Người không yêu, làm sao ven tuôn như vậy? Người tương kiến mới chỉ nửa ngày, làm sao yêu được? Phó Hồng Tuyết từ từ đứng dậy, chậm chậm đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa. Nếu quả cửa đã khóa từ bên ngoài, nếu quả cửa bị trần lại, hắn cũng không ngạc nhiên. trong tâm hắn đã có chuẩn bị. Vô luận dưới tình huống nào, chuyện gì, hắn đều đã có chuẩn bị chào đón. Nghĩ không ra, hắn nhẹ nhàng đẩy đã mở được cửa. Bên ngoài cửa không có người, con đường dài thoai thoải cũng không có người, chỉ có tiếng bà kiếm đơn điệu ngắn gọn còn vang vọng không ngừng. Hắn lần theo phương hướng tiếng động truyền đến mà đi, con đường dài khúc chiết, khoảng cách giữa những gian nhà rất xa, cũng không biết đi qua bao nhiêu lối rẽ, hắn mới thấy một cánh cửa. Trong cửa tĩnh lặng, không có tiếng người, cũng không có tiếng bạc kiếm. Hắn đẩy cửa bước vào. Hắn lại đã quay về căn phòng mà hồi nãy hắn đi ra, Trác Ngọc Trinh gục trong vũng máu đã không còn thấy. Trong phòng vẫn u tĩnh, tuy thiếu người, lại có nhiều đồ ăn. Hiện tại chính là giờ ăn. Sáu món đồ ăn tinh trí, còn nóng hổi, còn có một tô bánh bao, một tô cháo, rượu khai phong còn chưa khui. Hiện tại hắn thật sự rất cần uống một chút rượu, nhưng hắn lại đi ra ngoài. Con đường vẫn như trước, tĩnh mịch như trước, bước đi của hắn đã không còn như trước. Hắn vốn đi rất chậm, hiện tại đi rất nhanh, vốn đi về bên phải, hiện tại đi về bên trái. Lại không biết đã đi qua bao nhiêu khúc rẽ, hắn lại thấy một cánh cửa, trong cửa tĩnh mịch không có tiếng động. Cánh cửa đó, hình thức điêu khắc hoàn toàn một cách, chỉ bất quá lúc hắn đi ra tỉnh không có đóng cửa, cánh cửa đó lại đã đóng kín. Hắn đẩy cửa tiến vào, hắn đã tự nhắc mình ba lần, nhất định phải nhẫn nhịn, nhất định phải tỉnh táo. Nhưng khi hắn tiến qua cánh cửa đó, vẫn không tránh khỏi không thoải mái, bởi vì hắn vừa vào lại thấy những món đồ ăn mà hồi nãy hắn thấy trước khi đi ra, vẫn còn nóng, so với hồi nãy còn nóng hơn. Bên dưới hồ rượu lại có sẵn một mảnh giấy, nét chữ rất xinh đẹp, hiển nhiên là nét chữ của nữ nhân. Minh Nguyệt vốn vô tâm, hà tất phải đi tìm Nguyệt. Ăn no có thể ngủ kỹ, cũng nên ăn uống một mình. Phó Hồng Tuyết nhất định phải miễn cưỡng ngồi xuống, bởi vì hắn đã phát hiện, vô luận đi cách nào kết quả đều như nhau. Hắn quay về tới nơi, là vẫn thấy đồ ăn xem ra vĩnh viễn đều không nguội lạnh. Phó Hồng Tuyết cũng muốn miễn cưỡng ăn một chút, nhưng đợi đến lúc hắn cầm đũa lên mới phát hiện có điểm không giống. Hồi nãy sáu món đồ ăn hắn thấy trên bàn kỳ trung có cá chiên bột, còn có sườn giam chua ngọt. Tuy hắn chỉ nhìn qua một lần, nhưng hắn nhớ rất rõ. Hắn đối với mùi giấm chua rất đặc biệt mẫn cảm, nhưng hiện tại sáu món đồ ăn này lại toàn là món khác, cả tô cháo cũng biến thành một tô cơm. Hắn trung quy phát hiện nơi đây tỉnh không phải là căn phòng mà hắn đi ra hồi nãy. Mỗi căn phòng ở đây, không những cửa giống hệt, bàn ghế trang trí bên trong cũng hoàn toàn một dạng, cả sáng tối hắn cũng đều không phân biệt được, hắn nguyên lai ở trong căn phòng này. Hay là căn phòng hồi nãy? Khăn trải giường nhào nhăn, hiển nhiên đã có người nằm lên. Người nằm trên cái giường này, là hắn hay là người khác? Nếu không phải là hắn, thì là ai? Địa phương kỳ quái thần bí này, là do ai làm chủ? Hồi 23. Thần bí lão nhân. Sau phòng ngủ còn có một gian phòng nhỏ, ẩm ướt có tiếng nước chảy vang vẳng. Hắn nhìn không được, bước tới, cửa không cài then, hắn chỉ nhìn một cái, nhiệt huyết toàn thân cơ hồ toàn bộ đều trào lên đến đỉnh đầu. Căn phòng nhỏ đằng sau phòng ngủ không ngờ là một hồ tắm rất hoa lệ, hơi nóng trong hồ nóng đằng đằng, bốn bên lan can khắc hoa khảm ngọc, trên lan can còn sắt một bạch bố trường bào dài thượt. Một người đứng quay lưng về phía hắn trong hồ tắm, da trắng như tuyết, mịn màng như tơ, eo thon thả, mông tròn căng, đôi chân dài thẳng thớm, nhìn giống như một pho tượng bạch ngọc. Phó Hồng Tuyết nhìn không thấy mặt nàng, chỉ thấy bao nhiêu tóc tai trên đầu nàng đều đã cạo hết, trên đầu còn có vết thẹo hương thụ giới. Người đang tắm đó không ngờ là một ni cô. Phó Hồng Tuyết tỉnh không phải là chưa thấy qua nữ nhân, cũng không phải là chưa thấy qua nữ nhân lõa thể, nhưng một ni cô lõa thể hoàn toàn là một chuyện khác. Thân thể ni cô đó mỹ miều, tuy làm cho hắn mắt nhìn tâm động, nhưng tuyệt không dám nhìn lần thứ hai. Hắn lập tức chạy ra, qua một hồi rất lâu, hơi thở mới dần dần hồi phục lại như thường.

Phó Hồng Tuyết hỏi, ai? Lão nhân đáp, ngươi không nên hỏi nàng là ai, cũng bất tất phải biết vì sao nàng đợi ngươi. Thanh âm của lão biến thành vừa sắc bén vừa lãnh khốc. Nam nhân như ngươi, vốn nên coi nữ nhân trong thiên hạ như một công cụ. Phó Hồng Tuyết hỏi lại, công cụ? Lão nhân răng, nàng là công cụ duy nhất có thể giúp ngươi thoải mái. Phó Hồng Tuyết trầm mặc. Lão nhân thốt, ngươi nếu không chịu làm như vậy, sau khi ra khỏi cửa quẹo trái 3 lần cũng có thể tìm ra một căn phòng. Phó Hồng Tuyết hỏi, trong căn phòng đó có gì? Lão nhân đáp, quan tài. Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao. Ông là ai? Bằng vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Lão nhân mỉm cười, nụ cười vừa thần bí vừa dịu dị. Lúc nụ cười đó xuất hiện, khuôn mặt của lão đã tan biến trong bóng tối, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Phó Hồng Tuyết đi qua hai đống châu bảo, không quay đầu, ra khỏi cửa, xem ra những châu bảo vô giá đó trong mắt hắn chỉ bất quá là những đống xác tanh tưởi. Hắn vừa ra khỏi cửa, lập tức quẹo về phía trái, quẹo trái 3 lần, quả nhiên đi một cánh cửa. Giữa căn phòng trống không, chỉ có một cỗ quan tài. Quan tài làm bằng gỗ cực tốt, kích cỡ dài ngắn xem chừng rất vừa vặn thân thể Phó Hồng Tuyết. Trên nắp quan tài có sắc một bộ đồ đen, kích cỡ đương nhiên cũng hoàn toàn phù hợp với thân người hắn. Những thứ đó vốn đặc biệt chuẩn bị cho hắn, mỗi một điểm đều rất chu đáo. Bọn chúng vốn không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, khi hắn chết, trên quyển sổ cũ ký bạc màu đó nhất định có thêm vài hàng mới. Phó Hồng Tuyết, ngày tháng gặp mặt, khẩn trương mệt mỏi, tự đại ngu xuẩn, công tử Vũ cực kỳ vui mừng. Ngày tháng, Phó Hồng Tuyết chết dưới kiếm công tử Vũ. Những hàng đó hắn đương nhiên không thấy được, chỉ có thể thấy trong tâm người ta nhất định khoái trá vui mừng. Quan tài lạnh như băng, cứng như đá, màu sơn mới lấp loáng trong bóng tối. Hắn đột nhiên quay mình đi ra, trước hết quay trở lại căn phòng chứa bảo tàng, bên trong lại vang vọng tiếng bạc kiếm đơn điệu ngắn gọn. Hắn lại không dừng chân, lại quẹo phải 3 lần, xô cánh cửa bên trái. Bên trong cửa một màn hắc ám, không thấy gì, lại có thể thoáng ngửi được một mùi u hương. Hắn đi vào, bước tới giường. Hắn biết giường đặt ở đâu, hắn đã có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Trên giường quả thật có người sao? Là ai? Hắn không muốn coi một người là công cụ, nhưng hắn cũng biết lời nói của lão nhân là sự thật. Một người nếu muốn gạt bỏ khẩn trương để thoải mái, đó đích xác là biện pháp hữu hiệu. Trong phòng rất yên tĩnh. Hắn trung quy nghe thấy tiếng hô hấp của một người, tiếng hô hấp nhẹ nhàng đều đều, giống như ngọn gió vi vu quyện qua thảo nguyên ngày xuân. Hắn nhìn không được, hỏi dò, nàng là ai? Vì sao phải đợi ta? Không có tiếng trả lời. Hắn chỉ còn nước nằm xuống cái giường ấm áp mềm mại, hắn giang tay ra chạm vào một thân thể càng ấm áp mềm mại, mịn màng như tơ lụa. Nàng đã hoàn toàn lõa thể. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào phần bụng dưới mịn màng của nàng, tiếng hô hấp lập tức biến thành nhanh gấp. Hắn lại hỏi, nàng có biết ta là ai không? Vẫn không có tiếng trả lời, lại chỉ có một bàn tay bấu lấy hắn. Đã rất lâu không có sinh hoạt tình dục, đã làm cho hắn biến thành mẫn cảm xung động. Hắn vẫn còn là một nam nhân tráng niên, thân thể hắn đã có biến hóa. Tiếng thở gấp biến thành tiếng rên rỉ tiêu hồn, dịu dàng dẫn dắt hắn. Hắn đột nhiên đã trầm mình vào một thứ hoan lạc ấm áp thâm thúy. Thân người nàng giống như thảo nguyên ngọt ngào tươi đẹp giữa ngày xuân, không những nhận nhiều mà cho cũng nhiều. Ẩm ướt trong cơn si mê, hắn phảng phất nhớ lại lần đầu tiên hắn tiếp thụ thứ hoan lạc này, tình huống cũng đồng dạng, cũng trong bóng tối, nữ nhân đó cũng đồng dạng thành thục lẫn khát khao. Nhưng cái gì nàng cho lại không phải là tình yêu, ngoài mặt là vì muốn để hắn biến thành một nam nhân, bởi vì đó chính là đêm hắn chuẩn bị phục thù. Qua ngày thứ hai hắn tỉnh dậy, quả nhiên đã có cảm giác thỏa mãn sung túc chưa từng có, hơn nữa sinh lực lại càng mạnh mẽ. Nhân sinh quả thật là chuyện kỳ diệu, có lúc tiêu hao lại có thể mang lại cho con người sức sống. Thảo nguyên mát mịn đu đưa uốn động, mềm mại lắc lư. Hắn giơ tay ra, đột nhiên phát hiện trên đầu của nữ nhân khỏa thể đó có quấn một cái khăn lụa. Vì sao? Có phải nàng không chịu để hắn vuốt ve mái tóc? Hay là vì nàng căn bản không có tóc? Nghĩ đến sóng lưng mỹ miều trắng như tuyết trong hồ tắm, hắn không khỏi có thứ cảm giác phạm tội, nhưng thứ cảm giác tội ác đó lại càng kích thích hắn. Cho nên hắn hoàn toàn chìm đắm trong một thứ hoan lạc nhục dục chưa từng có, hắn trung quy hoàn toàn thoải mái, giải thoát. Hắn trung quy thỏa mãn. Đã nhiều năm rồi hắn đều không ngủ được một giấc điềm mật như vậy, đến lúc tỉnh lại thì bên người đã không còn ai, bên gối còn lưu lại làn ú hương, tất cả hoan lạc lại đã biến thành giấc mộng xuân không còn có thể truy tầm. Trong nhà không ngờ có ánh sáng, trên bàn có bày đồ ăn, trên lan can trong phòng nhỏ mặt sau còn dắt trường bào trắng như tuyết. Nữ nhân đó quả thật chính là... Hắn tự cấm mình nghĩ tới nữa, trầm mình trong hồ nước ấm nửa canh giờ, ăn một ít đồ ăn, hắn lại có cảm giác thỏa mãn sung túc, tràn đầy sức sống, có cảm giác đã đủ sức lực để đối phó với bất cứ cái gì. Ngay lúc đó, cửa đã mở. Trác phu nhân đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt mỹ lệ dâng đai vẻ u hằn, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đã chuẩn bị chưa?" Phó Hồng Tuyết gật gật đầu. Trác phu nhân thốt: "Tốt, ngươi đi theo ta." Thanh âm bạc kiếm đã ngừng hẳn, con đường tĩnh mịch như mộ phần. Trác phu nhân đi trước, eo mềm mại, phong thái uyển chuyển, hiển lộ vẻ cao quý mê hồn. Nhưng lúc đó xem ra trong mắt Phó Hồng Tuyết, nàng chỉ bất quá là một nữ nhân bình phàm, hoàn toàn không có điểm gì khác với các nữ nhân khác trên thế gian. Bởi vì hắn đã hoàn toàn lãnh tính, lãnh như lưới đao, tính như bàn thạch. Hắn phải lãnh tính. Công tử Vũ ở phía trước, đằng sau phiến cửa đợi hắn, phiến cửa đó rất có thể là phiến cửa cuối cùng hắn đi qua trong đời này. Trác phu nhân đã dừng chân quay lại nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười. "Hiện tại ngươi nếu muốn bỏ trốn, ta còn có thể chỉ điểm đường ra cho ngươi." Nụ cười của nàng cao quý ưu nhã, thanh âm ôn nhu điềm mật. Phó Hồng Tuyết lại đã không thèm nhìn, không thèm nghe, hắn đẩy cửa, lớn ngực tiến vào, tư thế bước đi vẫn vùng về tức cười. Nhưng trên thế gian này đã không còn chuyện gì có thể làm cho hắn dừng lại. Trong tay hắn đương nhiên còn nắm chặt cán đao của hắn. Tay trắng nhợt, đao đen xì. Trong tay công tử Vũ không có kiếm, kiếm nằm gần người hắn trên thạch đài. Kiếm đỏ tươi, đỏ như máu tươi. Y dựa mình vào thạch đài, lặng lẽ đứng đợi Phó Hồng Tuyết bước tới, trên mặt vẫn mang cái mặt nạ đồng xanh đáng sợ, nhãn thần lãnh khốc, so với cái mặt nạ còn ngột ngạt hơn. Phó Hồng Tuyết lại chừng như không nhìn thấy con người đó, cũng không nhìn thấy thanh kiếm đó. Hắn đã đạt đến cảnh giới vật ngã lưỡng vong, ít ra đó là yêu cầu của hắn đối với mình, vô sinh tử, vô thắng bại, vô nhân. Đó không những là cảnh giới làm cho con người cao thâm nhất, cũng chính là cảnh giới tối cao trong võ công. Chỉ có lúc trong tâm cảnh hoàn toàn không linh thanh triệt, mới có thể siêu việt vượt qua mọi đao pháp. Không những phải siêu việt vượt qua sự câu thúc của hình thức, mà còn phải siêu việt vượt qua giới hạn của tốc độ. Hắn có thật sự có thể làm được một điểm đó không? Những bậc tông sư danh tiếng xưa nay có ai có thể làm được một điểm đó? Đuốc cháy sáng, mặt nạ đồng của công tử Vũ lấp lánh dưới ánh lửa, nhìn phảng phất cũng có sinh mệnh, biểu tình cũng có biến hóa. Nhãn thần của y lại tuyệt đối lãnh tính, đột nhiên hỏi: "Ngươi có chắc quyết định bỏ qua không?" Phó Hồng Tuyết hỏi: "Bỏ qua cái gì?" Công tử Vũ đáp: "Bỏ qua quyền lợi tuyển lựa người chứng kiến." Phó Hồng Tuyết trầm mặc qua một hồi rất lâu mới từ từ đáp: "Ta chỉ muốn kiếm một người." Công tử Vũ hỏi: "Ai?" Phó Hồng Tuyết đáp: một lão nhân trong tủ sắt. Ánh mắt của công tử Vũ đột nhiên phát ra một thứ biến hóa kỳ quái, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ lãnh tĩnh, hỏi: "Ngươi có biết ngươi nói đến ai không?" Kỳ thật y đương nhiên biết, nhưng Phó Hồng Tuyết tình không tranh luận, lập tức đáp: "Chuyện đó ta bỏ qua." Công tử Vũ phảng phất thở phào thốt: "Nếu như vậy, xem chừng phải để ta tìm 6 người đến làm chứng." Phó Hồng Tuyết đáp: "Rất tốt." Trác phu nhân hỏi: "Người thứ nhất là ta, ngươi không phản đối chứ?" Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Công tử Vũ thốt: "Người thứ hai là Trần Đại Lão Bản." Bên ngoài cửa lập tức có người hô to: "Mời Trần Đại Lão Bản." Người có thể có đủ tư cách chứng kiến trận chiến này đương nhiên rất có thân phận, người có thứ tư cách đó tình không nhiều. Nhưng vị Trần Đại Lão Bản này xem ra lại là một người vừa bình phàm vừa dung tục, trên khuôn mặt phì nộn tuy mang một nụ cười rất hòa khí, lại không giấu được sự sợ sệt trong tâm. Công tử Vũ thốt: "Ngươi đương nhiên nhận ra Trần Đại Lão Bản này." Y nói tiếp: "Trần Đại Lão Bản đó cũng nhận ra ngươi." Trần Đại Lão Bản lập tức cười bồi: "Tôi nhận ra, một năm trước bọn tôi đã có gặp qua ở Phượng Hoàng Tập. Tử trấn Hoang Lương chiêu bài cũ kỹ lắc lư trong gió. Rượu cất lâu năm, Trần gia lão điếm." Phó Hồng Tuyết đương nhiên nhận ra con người đó, nhưng hắn lại xem chừng hoàn toàn không thấy. Công tử Vũ không để ý, lại điềm đạm hỏi Trần Đại Lão Bản: "Bọn ngươi có rất quen thuộc không?" Trần Đại Lão Bản đáp: "Không thể cho là rất quen thuộc, trước sau chỉ gặp mặt có một lần." Công tử Vũ hỏi: "Chỉ gặp qua một lần, ngươi lại nhớ?" Trần Đại Lão Bản do dự đáp: "Bởi vì sau khi vị khách đó ghé qua tiểu điếm bị hủy diệt, Phượng Hoàng Tập cũng bị hủy diệt, tôi..." Lão đột nhiên có cảm giác cổ họng khô gian, không ngừng ho, ho sặc sủa, ân xanh trên mặt nổi lộ, trong mắt lại phảng phất đang chảy nước mắt. May mắn là công tử Vũ đã khoát tay: "Mời ngồi." Trác phu nhân lập tức đỡ lão, dịu dàng thốt: "Bọn ta ngồi bên kia, đồi xanh không sợ bị lửa thiêu, chuyện quá khứ lão cũng bất tất giữ trong lòng." Trần Lão Bản ấp úng: "Tôi không, không..." Câu nói còn chưa dứt, đã khóc ầm ĩ. Đương lúc hai đại cao thủ chuẩn bị quyết đấu, người làm chứng lại khóc à, chuyện đó cũng hiếm thấy. Thần sắc công tử Vũ bất động, điềm đạm thốt: "Trần Đại Lão Bản không những lão thành đôn hậu, hơn nữa kiến thức an tường, làm người chứng nhất định cũng không tệ." Phó Hồng Tuyết thốt: "Được." Hắn nói rất bình tĩnh, xem chừng chuyện đó vốn là chuyện đương nhiên. Công tử Vũ cũng tình không lộ xuất vẻ thất vọng thốt: "Người thứ ba là chủ nhân của Tàng Chân Các chủ, Ngây Bảo Phong Ngây lão tiên sinh." Bên ngoài cửa cũng lập tức có người hô to: "Mời Ngây lão tiên sinh." Một lão nhân vận cẩm y hoa phục ngẩng cao đầu, lúc nhìn Phó Hồng Tuyết trong mắt sân đầy oán độc hận cừu. Vô luận là dạng người nào, nếu thấy kẻ giết chết con mình ngay trước mặt còn có thể nói gì? Ngây Bảo Phong đang ngồi xuống, ngồi kế bên Trần Đại Lão Bản đang đấm lệ, ánh mắt vẫn còn nhìn Phó Hồng Tuyết chằm chằm. Công tử Vũ thốt: "Ngây lão tiên sinh là võ lâm tiền bối, không những biết nhiều về bảo vật, hơn nữa còn biết đánh giá con người." Phó Hồng Tuyết đáp: "Ta biết." Công tử Vũ thốt: "Có thể mời Ngây lão tiên sinh đến làm chứng cho bọn ta thật sự là vinh hạnh của bọn ta." Phó Hồng Tuyết đáp: "Đúng." Công tử Vũ hỏi: "Ta mời 3 vị đó đến làm chứng, ngươi không phản đối chứ?" Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Công tử Vũ thốt: "Cao thủ tương tranh, chỉ cần có bất mãn là có thể thua hoàn toàn, cho nên cả tâm tình đều không thể có nửa điểm ảnh hưởng." Phó Hồng Tuyết nói: "Ta biết." Công tử Vũ hỏi: "Bọn họ đều không ảnh hưởng tới ngươi?" Phó Hồng Tuyết đáp: "Không." Công tử Vũ nhìn hắn, trong mắt không ngờ vẫn không để lộ vẻ thất vọng. Trên mặt Phó Hồng Tuyết hoàn toàn không có biểu tình gì. ba người đó là cửu nhân của hắn cũng được, là tình nhân của hắn cũng được, khóc cũng được, cười cũng được, hắn hoàn toàn không để trong tâm, bởi vì hắn căn bản không nghe gì, không thấy gì. Trận quyết đấu này công bình cũng được, không công bình cũng được, hắn cũng không thèm để ý. Trác phu nhân nhìn hắn đăm đăm, Nghe Bảo Phong và Trần Đại Lão Bản cũng nhìn hắn, thần sắc mỗi người đều rất kỳ quái, cũng không biết là kinh ngạc, hay sợ hãi, hay là bội phục. Thần sắc của công tử Vũ lại vẫn bất động thốt. Người thứ tư là Như Ý đại sư của Cửu Hoa Sơn. Bên ngoài cửa đương nhiên có người hô to: "Mời Như Ý đại sư." Nhìn thấy người đó từ từ đi vào, mặt Phó Hồng Tuyết đã có biến đổi, chừng như cảnh giới đề phòng bất bại đã đột nhiên đổ sụt. Hồi 24. Trận chiến cuối cùng. Tích tại Cửu Giang Thượng, giao vọng Cửu Hoa Phong. Thiên Hà Quải Lục Thủy, Tú Xuất Cửu Phù Dung. Ngã Dục Nhất Huy Thủ Thủy Nhân Khả Tướng Tòng. Quân Vi Đông Đạo Chủ, Ư Thử Ngọa Vân Tùng. Lý Bạch. Tạm dị. Trên Cửu Giang xưa trước, chín ngọn hoa ngước trông, sông trời treo nước biếc, nở chín đóa phù dung. Ta muốn hua tay vẫy, ai người ung tới cùng. Người làm Đông Đạo Chủ, ở đấy ngọa mây tùng. Cửu Hoa Sơn cách 40 dặm phía tây nam huyện An Huy Thanh Dương, được coi là Lăng Dương nhị địa. Thời Tam Quốc, Tôn Ngô phân làm huyện thành Chí Lâm, thời Tùy là cảnh trí, đến đời Đường trở thành Thanh Dương huyện, đặt tên từ những đồi núi xanh ngắt trùng trùng thuộc Phủ Trì Châu, biên giới với Quý Trì. Cửu Hoa Sơn phía nam nhìn về Lăng Dương, phía tây đối diện Thu Phố, phía bắc tiếp thông Lầu Ngũ Khê, phía đông giáp Hãm Long Khẩu, tên xưa là Cửu Tử Sơn. Lý Bạch đời Đường ghé thăm Cửu Tử Sơn, lúc thấy đỉnh núi như chín đóa sen nở rộ, mới đổi tên thành Cửu Hoa Sơn. Trong sách vở có ghi rõ tên cũ là Cửu Tử Sơn. Lý Bạch đời Đường thấy chín ngọn núi như hoa sen nở thành, đổi tên thành Cửu Hoa Sơn. Sổ bạc của huyện Thanh Dương cũng có ghi chép: núi cách huyện 40 dặm, 48 ngọn núi có tên, 14 nhâm, 5 đồng, 11 thung lũng, 18 hệ, 2 cao nguyên, cùng tất cả những thạch trì đó đi đưa địa xanh trở thành một thắng cảnh. Chi Hành Kim Nhị, Vương Dương Minh từng đọc thơ Giữa Núi cùng thơ Lý Bạch vang danh thiên cổ. Thi tiên Lý Bạch đổi tên Cửu Tử Sơn thành Cửu Hoa Sơn bằng cách làm một bài thơ ghép từng câu của mỗi người, bài thơ đó như sau: Diệu Hữu Phân Nhị Khí, Linh Sơn Khai Cửu Hoa. Lý Bạch: Tầng Tiêu Áp Trì Nhật, Bán Bích Minh Triều Lưu. Cao Vũ: Tích Tuyệt Hạ Thủy Yêu, Phi Lưu Dục Dương Nhai. Vi Cực Dư: Thanh Hơn U, Nơ Hơn Ngọc Thủ Sắc, Phiên Diêu Vũ Nhân Gia. Lý Bạch: Cửu Hoa Sơn không những là đất ngâm vịnh của thi nhân, cũng là đạo trường của Địa Tạng Vương Phật Gia. Địa Tạng Thập Luân Kinh: An Nhẫn Bất Động Như Đại Địa, Tính Lự Thâm Mật Như Bí Tạng. Thủ Danh Địa Tạng: Đại Thừa Phật Kinh có ghi chú. Địa Tạng nhận lời giao phó của Thích Ca, lệnh cứu độ lục đạo chúng sinh, quyết bất thành Phật, thường hiện thân trong địa ngục cứu khổ nạn của chúng sinh, thế xưng U Minh Giáo Chủ. Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, quyển 2 có ghi chú: Phật Thăng Thiết Lời Thiên Vi Mẫu Thuyết Pháp, Hậu Triệu Địa Tạng Đại Sĩ Vĩnh Vì U Minh Giáo Chủ, Sử Thế Thượng Hữu Thân Giả Giai Đắc Báo Bổn Tiến Thân Uy Đăng Cực Lạc. Bổn thư đó nói nhiều về thuyết địa ngục bách tiến công đức, hiếu kinh Phật môn. Trong kinh có nói Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ chúng sinh, bất không thể, bất thành phong chi hoang nguyện, cố sanh Địa Tạng Bổn Nguyện. Cho nên Cửu Hoa kiếm phái không những kiếm thuật tinh tuyệt, đồng thời cũng có sự lãng mạn của thi nhân cùng sự huyền bí của Phật gia. Trong thất đại kiếm phái của Võ Lâm Tỉnh không bao gồm Cửu Hoa Sơn, bởi vì môn hạ đệ tử Cửu Hoa Sơn vốn cực ít, hành tung càng ít khi xuất hiện trên giang hồ. Từ nhiều năm trước, trong giang hồ đã có truyền thuyết Cửu Hoa phái đã cùng U Linh giáo hợp lại, đồng thời cung phụng hai vị tổ sư, một vị là Địa Tạng Vương Bồ Tát, vị kia là thi sĩ Lý Bạch Phong Lưu, cao tuyệt thiên cổ. Nghe nói vị thanh liên cư sĩ đó không những là thi tiên, cũng là kiếm tiên, cửa hoa kiếm pháp là của ông ta truyền lại, đến mấy trăm năm sau, trong giang hồ lại xuất hiện vị kỳ hiệp Lý Mộ Bạch, cũng là truyền nhân đích hệ của cửa hoa phái. Những truyền thuyết đó làm cho cửa hoa phái trong tâm tưởng và tai mắt của giang hồ càng biến thành thần bí hơn. Môn đệ cửa hoa môn đã ít, hành tung cũng càng rủ bí, gần đây cơ hồ đã tuyệt tích giang hồ. Nhưng những điều đó lại không phải là nguyên nhân làm Phó Hồng Tuyết thất kinh. Cách làm cho hắn giật thót mình là con người Như Ý Đại Sư. Như Ý Đại Sư vận bạch bào, đi hài rơm, đội ma đính, thần tình nghiêm túc, chấp tay cung kính, nhìn thấy không còn nghi ngờ gì nữa là một người xuất gia tu vi cực thâm, một nữ nhân xuất gia. Bà ta xem ra phảng phất cũng đã trung niên. Thân người vừa phải, dung mạo đoan chính, cử chỉ quy củ lễ độ, biểu tình trên mặt nghiêm túc, tình không có chỗ nào trên người đặc biệt hấp dẫn, càng không có chỗ nào làm cho người ta thất kinh. Vô luận lọt vào mắt ai, bà ta chỉ bất quá là một ni cô trung niên tu vi nghiêm cẩn, tình không có điểm gì khác với ngàn ngàn vạn vạn ni cô thanh y tần thủ trong Phật môn. Nhưng trong mắt của Phó Hồng Tuyết mà nhìn lại hoàn toàn khác biệt. Dung mạo bà ta tuy bình phàm đoan trang, đôi tay ngọc lại đẹp như hoa xuân, mềm mại không xương, chân bà ta mang hài, không mang vớ, để lộ ngón chân ngọc ngà thon thả trắng như xương tuyết, càng làm cho người thấy mê hồn choáng váng. Tăng bào bạch bố của bà ta rộng rãi mềm mại, không nhiễm chút bụi trần, bao phủ gần như toàn bộ thân thể bà ta. Không ai có thể có ảo tưởng về một ni cô trung niên tu vi nghiêm cẩn như vậy, không ai tưởng tượng về thân thể dưới tấm tăng bào ra sao. Phó Hồng Tuyết lại không thể không tưởng. Thân thể mỹ miều trong tăng bào trắng như tuyết sắc trên lan can hồ tắm, tiếng hơi thở rên rỉ trong bóng đêm, vòng tay ấm áp mịn màng, đôi tay đó đã dẫn hắn tiến nhập mộng cảnh. Hắn càng không thể không đem con người xuất gia đạo mạo uy nghiêm trước mắt mà liên tưởng tới nữ nhân vừa thành thục vừa ngập tràn khát vọng đêm hôm qua. Tuy hắn luôn cấm đoán mình tưởng tới, nhưng hiện tại không thể không tưởng. Tuy hắn đối với mọi chuyện đều đã có thể không hỏi không han không động không đậy, nhưng ni cô trung niên quy củ nghiêm túc đó lại đã làm cho từng phân da thịt trên người hắn đại loạn. Hắn đã có cảm giác môi mình khô rát, tim đập thình thịch, cơ hồ vô phương khống chế. Như Ý Đại Sư chỉ điềm đạm nhìn hắn một cái, khuôn mặt đoan trang nghiêm túc vẫn không có biểu tình gì. Phó Hồng Tuyết cơ hồ nhìn không nổi, muốn xông lại, vạch tăng ý của bà ta, nhìn xem bà ta có phải là nữ nhân đêm qua hay không, nhưng hắn còn miễn cưỡng nhẫn nại. Hắn phảng phất nghe bà ta hỏi, vì đó có phải là Phó Hồng Tuyết thí chủ danh chấn thiên hạ? Hắn phảng phất nghe mình hồi đáp, đúng, ta là Phó Hồng Tuyết. Trác phu nhân nhìn bọn họ, biểu tình trong mắt xảo hoạt dịu quyệt. Nàng có phải đã biết chuyện của bọn họ? Nàng đột nhiên cười nói, đại sư chú ngủ ở Cửu Hoa Sơn, nghĩ không ra không ngờ cũng nghe danh Phó Đại Hiệp. Như Ý Đại Sư đáp, bần tăng tuy thân tại phương ngoại, đối với chuyện trong giang hồ lại tình không lạ lẫm gì cho lắm. Trác phu nhân lại hỏi, đại sư lúc trước đã từng gặp qua hắn? Như Ý Đại Sư trầm ngâm, không ngờ lại gật đầu đáp, phảng phất đã gặp qua một lần, chỉ là lúc đó trời mờ tối, tình không nhìn rõ. Trác phu nhân mỉm cười, đại sư tuy không nhìn thấy hắn rõ lắm, hắn lại nhất định nhìn thấy đại sư rất rõ. Như Ý Đại Sư thốt, ồ! Nụ cười của Trác phu nhân càng rượu bí. Bởi vì vị Phó Đại Hiệp đó có xạ nhãn, vật trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy rõ. Trên mặt Như Ý Đại Sư phảng phất dâng lên một thứ biến hóa kỳ quái. Tâm Phó Hồng Tuyết cũng chùn xuống. Đêm qua trong bóng tối, hắn tỉnh không nhìn thấy rõ, chỉ bất quá ẩn ước thấy được vóc sáng. Hắn chưa nghĩ qua điểm đó, hiện tại mới phát hiện nhãn lực của hắn bất chi bất giác đã chịu tổn thất. Đó nhất định là tổn thất xảy ra sau khi hắn nhìn thấy lão nhân trong tủ sắt. Có lẽ nào trong ánh mắt của lão nhân đó, có thứ ma lực gì đó có thể làm cho cảm giác của người ta biến thành trì độn. tại sao lão không chịu để Phó Hồng Tuyết nhìn thấy nữ nhân trong bóng tối? Tại sao phải để nàng đợi hắn trong bóng tối? Hai người làm chứng cuối cùng cũng đã được công tử Vũ mời vào, Phó Hồng Tuyết lại không chú ý coi hai người đó là ai. Tâm của hắn đã loạn, hắn không thể quên chuyện đêm qua, cũng không thể coi một người đàn bà là công cụ. Tiếng khóc bi ai của Trần Đại Lão Bản, nhãn thần oán độc của Ngây Bảo Phong đột nhiên đã biến thành những thứ làm cho hắn vô phương chịu đựng nổi. Còn có thanh kiếm đỏ tươi. Thanh kiếm đó làm sao lại lọt vào tay công tử Vũ? Kiếm trong tay y, còn người Yến Nam Phi ở đâu? Giữa hai người đó, có mối quan hệ thần bí gì? Công tử Vũ vì sao cho đến bây giờ vẫn không chịu lộ xuất bộ mặt thật? Đuốc cháy bừng bừng trên thạch đài sáng như ban ngày. Phó Hồng Tuyết trung quy đã đi lên thạch đài, tay nắm chặt đao còn nắm chặt hơn so với lúc bình thường. Khi hắn bi thương phiền não thống khổ đơn độc, chỉ có thanh đao đó mới có thể cho hắn lực lượng an định. Đối với hắn mà nói, giữa hắn và đao đã có một thứ cảm tình kỳ dị, một thứ cảm tình vĩnh viễn không có ai hiểu rõ được, không những hỗ tương thấu hiểu mà còn hỗ tương tín nhiệm. Công tử Vũ ngưng thị nhìn hắn gằn từng tiếng. Hiện tại ngươi lúc nào cũng có thể bạc đao. Hiện tại kiếm của y đã trong tay. Vô luận là ai nhìn cũng thấy, lòng tự tin của y hơn xa so với Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi, ngươi có thể đợi một chút không? Công tử Vũ đáp, ta có thể đợi, chỉ bất quá vô luận đợi đến bao lâu, kết quả thắng bại cũng không thể cải biến. Phó Hồng Tuyết không lắng nghe câu nói của y, đột nhiên quay mình bước xuống thạch đài, bước đến trước mặt Như Ý Đại Sư. Như Ý Đại Sư ngẩng đầu nhìn hắn, hiển nhiên vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc. Phó Hồng Tuyết hỏi, Đại Sư đến từ đâu? Như Ý Đại Sư đáp, từ Cửu Hoa Sơn. Phó Hồng Tuyết hỏi, Vương Tử đến từ đâu? Như Ý Đại Sư đáp, đến từ Tân La. Phó Hồng Tuyết hỏi, ông ta từ bỏ mọi tôn vinh là vì sao? Như Ý Đại Sư đáp, xả thân học Phật. Phó Hồng Tuyết hỏi, đã xả thân học Phật, sao lại không thành Phật? Như Ý Đại Sư đáp, chỉ vì phổ độ chúng sinh. Thần tình của bà ta đã dần dần hòa hoãn, thần tình cũng càng nghiêm trang, người khác căn bản nghe không hiểu bọn họ nói gì. Nguyên lai thời Đường Cao Tôn từng phát binh trợ giúp Tân La bình loạn. Tân La Vương Tử Kim Kiều Giác từ bỏ tôn vinh, đến Cửa Hoa Sơn học Phật, tu đạo một mình trên Cửa Hoa Sơn, sinh ra sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa thân. Đến năm Trinh Nguyên thứ 11 đời Đường Đức Tôn thì ông Viên Tịch lúc lâm chung hiện hình như trong tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, người đời truyền là nhục thân đã đắc đạo, nên xây nhục thân bảo điện trên núi. Bốn mặt bảo điện rực sáng, tường vàng vách ngọc, bốn góc có đồng cang màu chu sa minh thúy, bên trong có đèn thần dầu thánh, an hòa tĩnh mịch. Nhiều Cửu Hoa đệ tử xuất thân từ đó. Phó Hồng Tuyết lại hỏi, thánh thể của Vương Tử ở đâu? Như Ý Đại Sư đáp, vẫn còn ở Cửu Hoa Sơn. Phó Hồng Tuyết hỏi, Vương Tử phổ độ chúng sinh, còn Đại Sư? Như Ý Đại Sư đáp, Bần Ni cũng có nguyện vọng đó. Phó Hồng Tuyết thốt, nếu như vậy, những mong Đại Sư ban phước, để tâm tình ta tĩnh lặng. Như Ý Đại Sư chấp tay, được. Bà ta quả nhiên thò tay móc ra từ trong ngực áo một cái bình gỗ nhỏ, rảy nhiều giọt dầu thánh, dịu dàng xoa trên má và lưng bàn tay của Phó Hồng Tuyết, trong miệng lẩm bẩm Phật hiệu, lại hỏi, ngươi có nguyện vọng gì? Phó Hồng Tuyết thốt nhỏ, an nhẫn bất động như mặt đất, tính lự thâm mật như bí tàng. Lòng bàn tay của Như Ý Đại Sư vỗ nhẹ trên đầu hắn. Được, ngươi đi đi. Phó Hồng Tuyết đáp, được, ta đi. Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt tiều tụy trắng nhợt lóe sáng, không phải là ánh dầu mà là một thứ ánh sáng an tường tính tại kỳ lạ. Hắn lại bước lên thạch đài, lúc bước qua mặt Trác phu nhân đột nhiên thốt, hiện tại ta đã biết. Trác phu nhân hỏi, biết cái gì? Phó Hồng Tuyết đáp. Biết là ngươi. Sắc mặt Trác phu nhân đột nhiên biến đổi. Ngươi còn biết gì nữa? Phó Hồng Tuyết mỉm cười. Trác phu nhân hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Phó Hồng Tuyết đáp. Tính lự thâm mật như bí tàng. Hắn bước lên thạch đài đối diện công tử Vũ, không những bình tĩnh như bàn thạch, hơn nữa cơ hồ không thể khuấy động như mặt đất. Lưng bàn tay cầm kiếm của công tử Vũ đã nổi gân xanh. Phó Hồng Tuyết nhìn y đột nhiên thốt. Ngươi đã từng bại qua, hà tất lại phải cầu bại. Trong mắt công tử Vũ co thắt đột nhiên hét lớn, kiếm đã bay ra khỏi vỏ, kiếm quang đỏ tươi như lằn chớp đỏ bay tới. Chỉ có người có nhãn lực sắc bén nhất mới có thể thấy trong lằn chớp đỏ đó phảng phất có đao quang mờ nhạt. Đinh một tiếng, mọi động tác đột nhiên ngưng kết, vạn sự vạn vật giữa mặt đất trong phút giây đó đều đã toàn bộ dừng hẳn. Đao của Phó Hồng Tuyết đã chui vào vỏ. Kiếm của công tử Vũ chỉ cách yết hầu của hắn một phân, lại không đâm tới, cả người y cũng đã đột nhiên cứng đơ ngưng kết. Sau đó cái mặt nạ đồng trên mặt y từ từ xẻ làm hai, để lộ khuôn mặt y, một khuôn mặt anh tuấn thanh tú, lại ngập tràn vẻ kinh hãi khủng bố. Lại nghe, đinh, một tiếng, mặt nạ văng xuống đất, kiếm cũng rơi xuống đất. Con người đó chính là Yến Nam Phi. Ánh lửa lập lòe không ngừng trong đại điện lại bất động như phần mộ. Yến Nam Phi trung quy cũng mở miệng hỏi. Ngươi biết từ hồi nào? Phó Hồng Tuyết đáp. Không lâu. Yến Nam Phi hỏi. Lúc bạc đao đã biết là ta. Phó Hồng Tuyết đáp. Phải. Yến Nam Phi thốt. Cho nên ngươi đã có lòng tin tất thắng. Phó Hồng Tuyết đáp. Bởi vì trong tâm ta không động không loạn. Yến Nam Phi thở dài ảm đạm. Ngươi đương nhiên có lòng tin, bởi vì ta nên chết dưới tay ngươi. Y lượm trường kiếm lên, cầm bằng hai tay đưa sang. Mời, mời xuất thủ. Phó Hồng Tuyết ngưng thị nhìn y, hỏi. Hiện tại đó đã là tâm nguyện của ngươi. Yến Nam Phi đáp, phải. Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt. Vậy thì hiện tại ngươi đã như người chết, ta hà tất phải xuất thủ nữa. Hắn quay mình, không nhìn tới Yến Nam Phi một lần. Chỉ nghe sau lưng có tiếng thở dài, máu tươi bắn tung tóe, máu tươi bắn tới chân hắn. Hắn vẫn không quay đầu, trên khuôn mặt trắng nhợt lại lộ xuất một thứ bi thương không bờ bến. Hắn biết kết quả đó. Có rất nhiều kết quả vốn ai ai cũng đều vô phương cải biến, cả mệnh vận con người cũng như vậy. Mệnh vận của hắn hôm nay thì sao? Người thứ nhất đứng lên là Như Ý Đại Sư, mỉm cười thốt. Thí chủ đã thắng. Phó Hồng Tuyết hỏi. Đại sư có quả thật là Như Ý? Như Ý Đại Sư trầm mặc. Phó Hồng Tuyết thốt. Nếu Đại Sư cũng vì tất Như Ý, làm sao biết ta đã thắng rồi? Như Ý Đại Sư thở dài nhẹ nhẹ. Không sai, thắng hay thua, Như Ý hay không Như Ý, có ai biết được. Song thủ bà ta chấp lại, cúi đầu niệm Phật hiệu, từ từ đi ra. Lúc Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, trong đại sảnh đột nhiên chỉ còn lại một mình Trác phu nhân. Nàng đứng nhìn hắn, đợi đến lúc hắn quay đầu mới từ từ thốt. Ta biết. Phó Hồng Tuyết hỏi. Ngươi biết? Trác phu nhân đáp. Thắng là thắng, thắng được thưởng, thua phải chết, điều đó một chút cũng không giả được. Nàng cũng thở dài. Hiện tại Yến Nam Phi đã chết, ngươi đương nhiên là. Phó Hồng Tuyết ngắt lời nàng. Hiện tại Yến Nam Phi đã chết, còn công tử Vũ? Trác phu nhân đáp. Yến Nam Phi là công tử Vũ. Phó Hồng Tuyết hỏi. Có thật không? Trác phu nhân hỏi. Không phải sao? Phó Hồng Tuyết đáp. Tuyệt không phải. Trác phu nhân mỉm cười, đột nhiên chỉ tay về phía sau lưng hắn. Ngươi nhìn xem cái gì? Đằng sau lưng hắn có một tấm gương đồng cực lớn từ dưới đài kéo lên. Phó Hồng Tuyết đáp. Là một tấm gương đồng. Trác phu nhân hỏi. Trong gương có gì? Trong gương còn có người. Phó Hồng Tuyết đứng trước gương, bóng người hắn trong gương. Trác phu nhân hỏi: "Hiện tại ngươi thấy gì?" Phó Hồng Tuyết đáp: "Thấy chính ta." Trác phu nhân thốt: "Cái ngươi thấy là công tử Vũ, bởi vì hiện tại ngươi là công tử Vũ." Phó Hồng Tuyết trầm mặc. Nàng nói hắn là công tử Vũ, hắn không ngờ lại trầm mặc. Có khi trầm mặc cũng là cách kháng nghị không lên tiếng, nhưng thông thường thì không phải. Trác phu nhân thốt: "Ngươi thông minh tuyệt đỉnh, lúc Như Ý đại sư xoa dầu trên tay ngươi, đã đoán được nữ nhân đêm qua không phải là bà ta, mà là ta." Phó Hồng Tuyết vẫn trầm mặc. Trác phu nhân thốt: "Cho nên hiện tại ngươi nhất định cũng có thể nghĩ ra vì sao ngươi lại là công tử Vũ." Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi: "Hiện tại ta thật sự là công tử Vũ?" Trác phu nhân đáp: "Ít nhất hiện tại là vậy." Phó Hồng Tuyết hỏi: "Phải đến khi nào thì ta không còn là công tử Vũ?" Trác phu nhân đáp: "Đến lúc trong giang hồ xuất hiện một người mạnh hơn so với ngươi, lúc đó." Phó Hồng Tuyết hỏi: "Lúc đó ta cũng giống như Yến Nam Phi hôm nay." Trác phu nhân đáp: "Không sai, đến lúc đó ngươi không những không còn là công tử Vũ, cũng không còn là Phó Hồng Tuyết. Lúc đó ngươi đã là người chết." Nàng mỉm cười, nụ cười mê hồn điềm mật. "Nhưng ta tin nổi trong 10 năm trong giang hồ tuyệt không tái xuất hiện người mạnh hơn ngươi, cho nên hiện tại tất cả đều thuộc về ngươi, ngươi đã có thể tận tình hưởng thụ tất cả anh danh và tài phú, cũng đã có thể tận tình hưởng thụ ta." Đao của Phó Hồng Tuyết đã nắm chặt. "Ngươi vĩnh viễn là đàn bà của công tử Vũ." Trác phu nhân đáp: "Vĩnh viễn." Phó Hồng Tuyết nhìn nàng chằm chằm, tay càng nắm chặt hơn, nắm chặt đao của gã. Gã đột nhiên bạt đao. Đao quang lóe lên một cái, tấm gương đồng bị trẻ làm hay, giống như cái mặt nạ trên mặt Yến Nam Phi hồi nãy, lúc tấm gương ngã xuống, lộ xuất ra một người, một lão nhân. Đằng sau tấm gương là một căn phòng tinh nhã, góc phòng có một cái giường nhỏ hoa lệ. Lão nhân đó đang ngã người trên giường. Lão đã rất già, nhưng đôi mắt lão lại giống như đã được chư ma quần rượu giữa thiên địa ban phước, vẫn duy trì vẻ trẻ trung. Đôi mắt đó giống như đôi mắt nhìn Phó Hồng Tuyết qua cái tủ sắt. Đôi mắt đó lúc này cũng đang nhìn hắn. Đao của Phó Hồng Tuyết đã chui vào vỏ, lưới đao cơ hồ vẫn còn trong mắt, nhìn lão chằm chằm. Trên thế gian chỉ có một người biết công tử Vũ chân chính là ai? Lão nhân hỏi. "Ai biết?" Phó Hồng Tuyết đáp. "Ngươi." Lão nhân hỏi. "Tại sao ta lại biết?" Phó Hồng Tuyết đáp. "Bởi vì ngươi mới là công tử Vũ chân chính." Lão nhân mỉm cười. Nụ cười tình không phủ nhận, ít ra kiểu cười đó không phủ nhận. Phó Hồng Tuyết thốt: "Công tử Vũ có thanh danh, quyền lực và tài phú tuyệt không phải dễ đạt được. Trên thế gian vốn không có chuyện không làm mà có, đặc biệt là thanh danh, tài phú và quyền lực." Phó Hồng Tuyết thốt: "Một người một khi có những thứ đó, nhất định không chịu để mất. Người nào cũng vậy." Phó Hồng Tuyết thốt: "Chỉ tiếc ngươi đã già, thể lực đã suy thoái, ngươi muốn phải bảo vệ tất cả những gì ngươi có, chỉ còn cách kiếm một người thay thế ngươi." Công tử Vũ mặc nhận. Phó Hồng Tuyết thốt: "Người ngươi muốn tìm đương nhiên là người mạnh nhất, cho nên ngươi tìm Yến Nam Phi." Công tử Vũ mỉm cười: "Gã đích xác rất mạnh, hơn nữa còn rất trẻ." Phó Hồng Tuyết thốt: "Cho nên gã không chống nổi sự dụ hoạt của ngươi, chịu làm người thế thân cho ngươi." Công tử Vũ thốt: "Gã vốn luôn luôn làm rất tốt." Phó Hồng Tuyết thốt: "Chỉ tiếc gã đã bại ở Phượng Hoàng Tập, bại dưới đao của ta." Công tử Vũ thốt: "Đối với gã mà nói thật sự rất thất vọng." Phó Hồng Tuyết hỏi: "Còn đối với ngươi?" Công tử Vũ đáp: "Đối với ta cũng vậy." Phó Hồng Tuyết hỏi: "Cũng vậy?" Công tử Vũ đáp: "Đã có người càng mạnh hơn có thể thay thế gã, ta vì sao lại phải tìm gã nữa?" Phó Hồng Tuyết cười lạnh: